cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 523. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 523 đóng dấu và ấn dấu vân tay. Sau khi mọi thứ đã hoàn tất, Vân Thư thở dài một hơi. Thời hạn hợp đồng kéo dài nửa năm. Khinh khinh, cuộc cách mạng của tớ cuối cùng đã giành được thắng lợi. Lâm Khinh Khinh lấy khăn giấy ướt trên bàn Vân Thư lau tay. Nói, tiểu thư, lần này cậu có thể yên tâm rồi chứ? Vân Thư gật đầu, tim của tớ đã rơi sung tận bàn chân rồi. Ha ha, tiểu thư bình tĩnh, ký hợp đồng chỉ là bước đầu tiên. An Kỳ, giao hợp đồng cho quản lý Mao. Vừa mới ra ngoài cô ấy đã nghe thấy câu nói đùa của Vân Thư. Lần này Khinh Khinh là do chúng ta quản lý đúng không? Trong cả văn phòng chỉ có cô và An Kỳ không có hồ sơ của nghệ sĩ. Mỗi tháng chỉ nhận được tiền hoa hồng. Lần này, Lâm Khinh Khinh có mối quan hệ vô cùng thân thiết với bọn họ. Bất kể thế nào cũng phải để hai người họ quản lý cô ấy. An Kỳ lắc đầu với vẻ tiếc nuối. Không phải, quản lý Mao nói những người mà hai chúng ta mời đến đều là ngôi sao giật ni tiếng. Chúng ta không thể kiểm soát nổi. Vân Thư bất lực, lẽ nào mời được người nổi tiếng là sai sao? Vương San là người mẫu không có tiếng tăm. Quản lý Mao sẵn sàng vứt bỏ tài nguyên và trực tiếp cho cô ấy tham gia vào một bộ phim truyền hình. Y Hải đóng vai chị gái của nam chính, một nhân vật thấu tình đạt lý, giỏi giang hiền lành. Đây là vai diễn mà Giang Tả rất khó khăn mới giành được nhưng lại giao cho Vương San. Người không có kỹ năng diễn xuất. Sau đó nghe An Kỳ nói, Vương San vô cùng cố gắng. Sau khi ký hợp đồng cô ấy đã về nhà thu dọn áo quần. Sau đó không quay về nữa. Cô ấy luôn học kỹ năng diễn xuất ở chỗ giáo viên. Ông trời sẽ không đối xử tệ với những người chăm chỉ. Nỗ lực. Vương San ở tuổi 30 đã thành công xuất hiện trước mặt khán giả và trở thành nữ nghệ sĩ tuyến 2. Cũng là một thành tích không tồi. Gần đây Tạ Mẫn Thận có một vấn đề. Khi Vân Thư mang thai được nặng tháng, đó là lúc trời thu năng gắt. Bà Tạ phàn nàn với Vân Thư. Mẫn Thận vừa ăn xong bữa tồi thì lập tức bỏ bát đũa xuống lái xe ra ngoài. Có phải thằng bé đang giấu giếm mẹ chuyện gì không? Vân Thư, mẹ, Mẫn Thận trưởng thành rồi. Em ấy làm chút ID riêng của mình cũng không có gở ân ngạc nhiên. Ngược lại không có chuyện gì mới là kỳ lạ. Vân Thư quyết định đợi Tạ Mẫn Thận công khai cô gái xinh đẹp mà cô nhìn thấy ngày hôm đó rồi mới hỏi. Nói cũng đúng, mẹ vốn đang suy nghĩ muôn cho Mẫn Thận đi xem Titi sau khi thằng bé trở về. Nhưng con vừa mang thai thì mẹ quên mất. Mẹ cần phải lên kế hoạch cho chuyện này. Vân Thư, ôi, mẹ đừng nôn nóng. Không thiếu cô gái thích Mẫn Thận đâu. Mẹ sợ thằng bé không thích phụ nữ. Vân Thư không nói nên lời. Mẹ ruột nghi ngờ con trai mình đến mức này đủ để thấy bình thường Tạ Mẫn Thận luôn giữ mình trong sạch. Nhưng không nghĩ rằng anh trai của anh ấy lại không rõ ràng với nhiều phụ nữ. Show diễn VG ở nước Bắc vẫn còn một tuần cuối cùng để quyết định số lượng. Chỉ có một người đủ tư cách tham gia. Cách chương.